Ta có thể truy tung vạn vật. Tác giả: Võ Tam Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 352. Chương 352. Cẩu phú quý. Vật tương vong. Ta nhớ được Ngô Đức nhẫn chữ vật bên trong có 12 vạn linh thạch trung phẩm. Xích Mục Kim Cương lại bổ sung một câu. Hoàng Lê nghe đến đây ngừng đem linh thạch lấy ra động tác. Giận đến kém chút tại chỗ thổ huyết. Rất rõ ràng, mới vừa cửa hàng kia cũng cùng cái này Xích Mục Kim Cương cũng có quan hệ. Cho nên mới biết nàng đến cùng có bao nhiêu linh thạch. Tiền bối, nhẫn chữ vật, cho ngài. Hoàng Lê cố nén không cam lòng nói. Trần Trầm kinh ngạc nhìn thiếu nữ này một chút. Sau đó bắt tay đáp lên cái kia bàn tay lớn màu đỏ bên trên. Xích Mục Kim Cương biến sắc. Một trương thẹn thùng vừa đỏ mấy phần. Sau một lát, Trần Trầm bàn tay mơ hồ nổi lên màu vàng. Nhìn thấy cái kia vuốt lên màu vàng. Xích Mục Kim Cương thẹn thùng lập tức biến mất. Cũng là thay thế là không gì sánh kịp chấn kinh. Cái này là cửu chuyển kim thân quyết. Nghe được cửu chuyển kim thân quyết danh tự, Trần Trầm trong lòng hơi động. Không nghĩ tới cái này Xích Mục Kim Cương vậy mà nhận ra hắn công pháp. Xem ra cửu chuyển kim thân quyết tại nơi này thượng giới không hề giống hạ giới đồng dạng không có tiếng tăm gì. Dù sao danh tự vừa ra sau đó, liền liền đối mặt Hoàng Lê trên mặt đều lộ ra chấn kinh. Hoàng Lê loại này thượng giới tầng dưới chót đều biết rõ công pháp. Cái kia cơ bản đại biểu lấy mọi người đều biết. Cảm giác được phía sau Xích Mục Kim Cương hoàn toàn buông lỏng bàn tay. Trần Trầm cũng buông lỏng tay ra. Hắn vừa vặn thiếu cái dẫn đường. Cái này Xích Mục Kim Cương nguyên thần cảnh tu vi. Hẳn là có thể đủ đảm nhiệm. Chỉ là gia hỏa này dáng dấp quá mức thô kệch. Dường như không quá thông minh bộ dáng, xem ra vẫn phải đem cái kia Ngô Đức đi tìm đến. Hỗ trợ lẫn nhau một thoáng, đạo hữu, không nghĩ tới ngươi vậy mà có thể tu luyện cửu chuyển kim thân quyết. Tha thứ tại hạ có mắt không biết Thái Sơn, còn mời đạo hữu xin đừng trách. Xích Mục Kim Cương đối với Trần Trầm khom người nhận lỗi. Trong mắt lộ ra một loại gọi là sùng bái cảm xúc. Thân thể thậm chí tại run nhè nhè, Trần Trầm ánh mắt lấp lóe, không nói tiếng nào, nửa khắc đồng hồ phía sau. Hắn nói chung biết cửu chuyển kim thân quyết sự tình. Công pháp này chính là thượng giới lưu truyền phổ biến nhất công pháp. Tùy tiện tìm cái phố lớn liền có thể mua được, nhưng thật có thể tu luyện người cũng là trong trăm vạn không có một. Truyền văn chỉ cần có thể tu luyện cái này cửu chuyển kim thân quyết, liền có thể gia nhập Thiên Ma Thành, trở thành Thiên Ma Thành đệ tử chính thức. Mà Thiên Ma Thành chính là thượng giới trí cường ma đạo thế lực, liền là bên trong một cái làm việc vặt, cũng không phải Xích Mục Kim Cương loại này tán tu nguyên thần trêu chọc tới. Càng có truyền văn, tùy ý một cái Thiên Ma Thành đệ tử chính thức bộ hạ đều trưởng quản lấy vài trăm thành trì. Bên trên vạn ma tu, tại một giới này hô phong hoán vũ, không gì làm không được. Cùng bọn hắn những tán tu này so sánh, quả thực một cái là trên trời cự long, một cái là dưới nền đất sâu kiến. Bọn hắn liền cả ngửa mặt trông lên thậm chí cũng không xứng. Đạo hữu, cửu chuyển kim thân quyết chính là luyện thể trí cường công pháp. Ngươi thứ đại nhân vật này, như thế nào lưu lạc đến Sa Phong Thành cái này xó xỉnh địa phương? Xích Mục Kim Cương mặt mũi tràn đầy hâm mộ nhìn xem Trần Trầm. Âm thanh mơ hồ có chút run rẩy, cũng không biết là e ngại vẫn là hưng phấn. Cùng mới vừa tưởng như hai người, về phần Hoàng Lê, kém chút hạnh phúc hôn mê bất tỉnh. Nàng mặc dù biết cửu chuyển kim thân quyết lợi hại, nhưng còn không biết rõ chỉ cần có thể luyện cửu chuyển kim thân quyết, liền có thể gia nhập Thiên Ma Thành loại sự tình này. Nếu không phải bận tâm đến thiếu nữ thận trọng, nàng hiện tại nóng lòng ôm lấy Trần Trầm bắp đùi, hô to một tiếng chúng ta làm bằng hữu a a ai có thể nghĩ đến chính mình chỉ là tùy ý nhặt được người, lại có cơ hội trở thành Thiên Ma Thành đệ tử chính thức. Nói không chừng, chuyện này muốn trở thành mình đời này đáng giá nhất nói khoác sự tình. Thiên Ma Thành, cách nơi này có bao xa? Trần Trầm vốn là rất bình tĩnh, nhưng nhìn Hoàng Lê Cùng đã trúng thưởng lớn mà, tâm thái không khỏi cũng nhận ảnh hưởng, trở nên kích động lên. Nói tóm lại, liền là không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại. Xích Mục Kim Cương nghe đến đây cẩn thận suy tư một hồi. Chân thành nói, rất xa, về phần có bao xa, ta nhìn nguyên thần tu sĩ, nhiều nhất bay 10 năm liền có thể bay đến. Trần Trầm nghe vậy một cái lảo đảo, kém chút không ngã xuống đất. Nhiều nhất bay 10 năm, ta tu luyện tới bây giờ cũng không mấy năm được không? Còn có, cái này thượng giới đến cùng lớn bao nhiêu? Nguyên thần tu sĩ bay 10 năm, coi như Thiên Ma Thành tại chân trời. Vậy cái này thượng giới cũng so phàm gian giới đại hàng trăm hàng ngàn lần a. Hoàng Lê ở một bên nghe vậy cắn răng, đem chính mình nhẫn chữ vật nhét vào Trần Trầm trong tay. Trần Trầm, đây là ta tất cả vốn liếng, cho ngươi mượn với tư cách lộ phí. Bất quá ngươi phải nhớ kỹ, cẩu phú quý, vật tương vong, nếu một ngày ta phú quý, nhất định không quên. Bên cạnh Xích Mục Kim Cương thấy vậy cũng có chút tâm động. Bất quá nghĩ đến vừa vặn xem đã đắc tội tu sĩ này, trong nội tâm lại trở nên bắt đầu thấp thỏm không yên. Trần Trầm không có tiếp nhận nhẫn chữ vật kia, mà là lẩm bẩm nói, Thiên Ma Thành, thật có lợi hại như vậy. Là phụ thân ta nói cho ta biết Thiên Ma Thành cực kỳ lợi hại. Mà phụ thân ta, là ta ra ra nói cho hắn biết. Xích Mục Kim Cương buồn vô cớ nói ra, ánh mắt nhìn về phía chân trời. Trong mắt gió nổi mây phun, phảng phất tại nhớ lại từng cái đáng sợ truyền thuyết. Vậy ta quyết định, liền đi Thiên Ma Thành. Trần Trầm quyết định thật nhanh nói, hắn phải nắm chắc thời gian tăng cao tu vi, tranh thủ sớm ngày thu được tùy thời hạ giới thực lực. Mà tăng cao tu vi tốt nhất đường tắt tự nhiên là gia nhập đại thế lực. Nguyên bản hắn vẫn còn muốn tìm một chút phi thăng tiền bối, nhưng giờ đây xem ra, phi thăng tiền bối cùng Thiên Ma Thành so sánh, quả thực liền là cặn bã a. Về phần giới kia truy tung cơ hội, hắn cũng luyến tiếc dùng, bởi vì cái này thượng giới cùng phía dưới phàm gian giới căn bản không phải một cái nhận thức. Nếu là dùng đến tốt, nói không chừng có thể trực tiếp thay đổi vận mệnh. Nghe được Trần Trầm lời nói, Hoàng Lê lại đem nhẫn chữ vật hướng Trần Trầm trong tay nhét vào nhét. Đồng thời thần sắc nghiêm túc nói, Trần Trầm, ngươi người bạn này ta giao định, cẩu phú quý, vật tương vong. Bên cạnh Xích Mục Kim Cương càng là khoa trương, trực tiếp quỳ một gối xuống tại đất nói, đạo hữu, ta muốn trở thành làm ngươi tùy tùng, theo ngươi tiến về Thiên Ma Thành. Từ nay về sau, đạo hữu nhưng có mệnh lệnh, tại hạ không dám không theo, còn mời đạo hữu thành toàn. Dứt lời, Xích Mục Kim Cương cúi đầu, trong mắt thấp thỏm bất an. Đối với hắn tới nói, đây là một lần thay đổi vận mệnh cơ hội. Nếu là tương lai tu sĩ này thật gia nhập Thiên Ma Thành, vậy hắn với tư cách tùy tùng, địa vị lập tức sẽ tăng cao gấp trăm ngàn lần. Dù gì, có thể từ từ Thiên Ma Thành khủng bố tu luyện hoàn cảnh, hắn nói không chừng cũng có thể bước vào luyện hư. Trần Trầm nghe vậy rơi vào trầm tư, bắt đầu dùng hệ thống kiểm tra đo lường cái này Xích Mục Kim Cương nhân phẩm. Lại qua nửa ngày, Xích Mục Kim Cương bán sạch tại Sa Phong Thành tất cả tài sản, yên lặng đi theo Trần Trầm phía sau. Về phần Ngô Đức, cũng bị hắn nâng tại ở trong tay. Hoàng Lê kéo lấy Sa Điêu Hôi Hôi, gương mặt đỏ rực, có một ít xấu hổ. Nàng đương nhiên muốn theo Trần Trầm đi xem một chút thế giới bên ngoài, nhưng nàng có tự mình biết mình là một cái kết đan tu sĩ, nàng một đường tùy hành sẽ chỉ là phiền toái, nếu thật là liên lụy Trần Trầm, thật vất vả bồi dưỡng lên hảo cảm liền không có. Trần Trầm, nếu không, ta vẫn là ở tại nơi này Sa Phong Thành a. Ngươi về sau phát đạt, nhớ kỹ đến xem ta. Tùy ý ném cho ta như thế xấp xỉ 1.000 vạn linh thạch trung phẩm, ta liền thỏa mãn. Hoàng Lê yếu ớt nói. Trần Trầm nhìn Hoàng Lê một chút, cười nói, ngươi cùng ta có duyên, muốn đi theo ta liền theo a. Chỉ bất quá trên đường khả năng có chút nguy hiểm. Nghe được hữu duyên hai chữ này, Hoàng Lê gương mặt càng đỏ. Chẳng lẽ cái này Trần Trầm coi trọng chính mình? Thực ra cũng rất bình thường. Ai để cho mình xinh đẹp như hoa đây? Vừa nghĩ vậy, Hoàng Lê trực tiếp xoay người qua. Nhịn không được khanh khách lén cười lên. Cạc cạc cạc. Bên cạnh Sa Điêu Hôi Hôi thấy vậy cũng cao hứng đối với bầu trời kêu to. Nhìn xem Hoàng Lê bóng lưng, Trần Trầm một mặt im lặng. Thiếu nữ này cũng không biết đang suy nghĩ gì. Thật không hổ là sinh ra ở Sa Điêu gia tộc người. Hoàng Lê, ta cảm thấy ngươi rất không tệ. Nếu không, ngươi làm ta. Hoàng Lê nghe được phía sau âm thanh, tốc độ tim đập lập tức gia tốc gấp 10 lần. Trong đầu bắt đầu thiên nhân giao chiến. Chẳng lẽ, vậy mà, nếu không phải đáp ứng. Nếu không, ngươi làm đồ đệ của ta ha. Tuy là tư chất ngươi không được tốt lắm, nhưng nhân phẩm vẫn được. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN